Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1630, Ta Trung Thành Với Ngươi 10. Người đăng, HGS Ozimozese. Tất nhiên, ăn thật ngon, bất quá ngươi nhấm nháp không ra. Ninh Thư Trực, tiếp nói, Lan sạm mặt lại, trực tiếp như vậy nói ra thật sự hảo sao. Ninh Thư ăn no rồi. Có thị nữ đem bát đũa nhận lấy đi. Chúng ta bôn ba thời gian lâu như vậy, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư ngồi xếp bằng tu luyện. Lan trên mặt đất đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất. Ninh Thư tu luyện. Cảm giác có người theo cửa sổ mà tiến tới đến rồi. Mai Tử Khanh treo tại trên cửa sổ. Cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu. Không đi cửa chính nhảy cửa sổ làm gì. Nhà ngươi khiến cho cùng làm tặc đồng. Dạng, Ninh Thư trợn trắng mắt. Mai Tử Khanh lật đi vào, ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, nói ra, ta là lén lút đến, ta đã nhìn ra. Ninh Thư nói, ta kia năm cái vũ khí cơ hồ một tấc cũng không rời đi theo ta. Ta cũng không tìm tới cơ hội nói với ngươi. Ninh Thư cau mày, đã như vậy còn không trực tiếp giải quyết vũ khí. Lại nói, bọn họ xác thực sẽ làm như vậy. Giữ lại làm gì? Giữ lại qua mùa đông. Giải quyết bọn họ, rất nhiều ẩn tình cũng không biết. Lần này tới, ta nghĩ, xin ngươi giúp một chuyện. Mai Tử Khanh nhỏ giọng nói. Muốn ta làm cái gì? Làm sao phối hợp ngươi? Ninh Thư hỏi. Mai Tử Khanh ghé vào Ninh Thư bên tai nói ra. Ngươi chỉ cần làm như thế. Tại, cơ hội thích hợp khiêu chiến ta. Vì mau, ý nghĩa ở đâu? Ninh Thư người da đen giấu chấm hỏi mặt. Mai Tử Khanh nói ra. Kỳ thật, ta người ủy thác nuôi cái này 5 cái vũ khí. Trên cơ bản chưa từng có động thủ một lần. Cứ như vậy nuôi. Đây không phải phế vật a, còn không bằng nhà ta Lan. Ninh Thư trực tiếp nói. Ở bên ngoài gian phòng ngủ Lan nghe nói như thế. Khóe miệng nhẹ cười. Sắc mặt đỏ lên. Lật người đến. Nhìn cửa phòng ngăn. Mai Tử Khanh mặt đen lại, nhỏ giọng một chút được không? Vậy ngươi vũ khí là làm sao ăn? Ninh Thư hỏi, chỉ có giết nguyệt thú, vũ khí mới có thể đi vào ăn. Có người hầu đem gần chết nguyệt thú kéo đến trước mặt. Ta chỉ cần cầm vũ, khí, một chút kết quả nguyệt thú. Mai Tử Khanh buông tay nói, Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Đây cũng không phải là đồng dạng phế vật, chịu phục. Kẻ có tiền thực biết chơi. Ninh Thư đảo đảo trong mắt. Ta cảm thấy khả năng này là ngươi vũ khí hắc hóa. Nguyên nhân, vốn là cường đại vũ khí. Thế nhưng là càng giống là ngươi người. Ủy thác nuôi cấm, luyến, thậm chí muốn giết đừng vũ khí giết đến gần chết nguyệt thú ăn. Thế nhưng, là sẽ phải gánh chịu đến đừng vũ khí chào. Vũ khí sinh ra mục đích là vì giết chóc. Ninh Thư sờ. Lên cầm phân tích, như, vậy nuôi, xóa bỏ vũ khí thiên tính, người làm vũ khí tôn nghiêm để vào đâu? Cho nên vũ khí mới muốn thu hoạch được tự do, cũng có thể là ngươi người ủy, thác không đồng ý hủy bỏ khế ước, sau đó tập thể hắc hóa đi. Mai Tử Khanh lắc đầu, trước đó ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là ta hỏi bọn họ nói dạng này ngay rất tốt, nam nhân không thể tin a. Khiêu chiến có làm được cái gì? Còn không bằng trực, tiếp cùng bọn hắn nói. Hủy bỏ khế ước kéo đến. Nhất phách lưỡng tán, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mai Tử Khanh thở dài. Thế nhưng là người ủy thác yêu trường thương ban. Yêu cái dám, mạng cũng không có. Nếu như trường thương ban hơi đối ngươi, người ủy thác cái chủ nhân này có điểm cảm tình, cũng sẽ không hắc hóa. Ăn, tươi nuốt sống. Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt, vũ khí tuổi thọ không dài. Theo trên bản chất tới nói, tất cả mọi thứ cũng sẽ, ở thời gian trôi qua dưới, đều sẽ mục nát tan biến. Nhất là vũ khí muốn giết nguyệt thú. Các loại sử dụng, gia tốc suy bại quá. Trình, vũ khí nhiều nhất chỉ có 50 năm tuổi thọ. Ít một chút, không biết, bảo vệ, thậm chí hơn 20 năm tuổi thọ. Nhân loại cùng vũ khí muốn đi cùng một chỗ. Quả thật có chút khó khăn. Mai Tử Khanh sờ lên cằm. nếu không đem trường thương ban lưu lại. Cái khác, hủy bỏ, ta xem chừng, trường thương ban sẽ hắc hóa đến càng nhanh. Ninh Thư buông tay, Mai Tử Khanh, ngoại trừ nhiệm vụ này, thế giới này làm sao vậy? Ninh Thư không tin Mai Tử Khanh đem chính mình kêu đến, chính là vì một chút tình tình yêu yêu sự tình, hoặc là chính là thế giới này xảy ra vấn đề. Mai Tử Khanh gật gật đầu, người ở phía trên kiểm tra đến vị diện này xảy ra vấn đề, nhưng là không biết là xảy ra vấn đề gì, cho nên ngoại trừ người ủy thác tâm nguyện, nhiệm vụ của chúng ta còn muốn tìm vị diện này xảy ra vấn đề gì. Ninh Thư sờ lên cằm, hỏi, có phải hay không hắc hóa vũ khí số lượng nhiều, vũ khí cũng có cảm xúc, nói không chừng là hắc hóa vũ khí nguyên nhân. Muốn nói oán khí, người số lượng càng nhiều, đối vị diện ảnh hưởng càng lớn. Hẳn không phải là nguyên nhân này, Mai Tử Khanh lắc đầu. Chúng sinh đều khổ, rất nhiều người đều đang dẫy giụa cầu sinh. Đau khổ, oán, hận, cừu hận, những tâm tình này không nên quá nhiều. Ninh Thư buông tay, kia nàng nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Vẫn là trước giải quyết vấn đề của ta. Ta nằm cái vũ khí a, Mai Tử Khanh cúi đầu, người nếu không muốn giết, trực tiếp liền hủy bỏ khế ước là được rồi. Thế nhưng là người ủy thác rốt cuộc bị phanh thây, cứ như vậy bỏ qua. Mai Tử Khanh lắc đầu, dạng này phương thức xử lý không được. Ninh Thư liếc mắt, vậy đem hắn nhóm đánh một trận, muốn chết không sống. Tại ném ra, Mai Tử Khanh lắc đầu, còn có tốt hơn phương thức xử lý. Người có thể đi, người ra tới có một đoạn thời gian, vũ khí của ngươi khẳng định tìm ngươi khắp nơi. Ninh Thư nói, ngày mai nhớ rõ khiêu chiến ta. Mai Tử Khanh theo cửa sổ leo ra đi. Còn khiêu chiến a? Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Nơi này có thế giới bản nguyên sao? 2333 lười biếng trả lời. Làm sao có thể có? Cho dù có, này nhiệm vụ người cũng nhanh chân đến trước. Ninh Thư thất vọng, mỗi đến một chỗ đều sẽ làm 2333 quét hình một chút có hay không thế giới bản nguyên. Nàng đã thật lâu không có đạt được thế giới bản nguyên, rất lâu, lâu đến để cho người ta tuyệt vọng. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư còn tại mặc quần áo, Mai Tử Khanh liền mang theo chính mình như hoa như ngọc năm cái vũ khí đến đây, muốn khiêu chiến Ninh Thư. Cung Nỏ Lan đẩy cửa ra, nhìn thấy Ninh Thư đang thay quần áo, cuống quýt bành một chút đóng cửa lại, hướng Mai Tử Khanh nói ra, Nicole ngay tại mặc quần áo, người chờ một chút. Được, Mai Tử Khanh ngồi xuống, đối Lan Bình Bình đạm đạm, không có cái gì xem thường, cũng không có tán thưởng, trải qua rất nhiều người, còn không đến mức châm chọc kẻ yếu đến thu hoạch được khoái cảm. Lan cảm giác áp lực có điểm lớn, chủ yếu là trong phòng vũ khí đều so với hắn lợi hại, loại cảm giác này thực tình ngay cẩu. Ngược lại là Mai Tử Khanh năm cái vũ khí vẻ mặt có chút không vui, tóc đỏ trường thương ban mở miệng nói ra, ta còn không biết cái này khiêu chiến là chuyện gì xảy ra đâu. Mai Tử Khanh cười một tiếng, yên tâm, chính là cùng bằng hữu luận bàn một chút. Trường thương ban liền nghiêm túc sắc mặt, một cái khác vũ khí tử trực tiếp nói ra, nhiều người chờ như vậy nàng, xã này hạ cô nàng thật là vô cùng. Cung Nỏ Lan mặc dù kính trọng những này cường đại vũ khí, nhưng là vũ nhục chủ nhân của mình lại không được. Hết chương.